Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, trăm ngày trúc cơ. Thay đổi là những người khác, bên trong thân thể tạp chất, từ nhỏ liền bắt đầu trầm tích, mấy chục năm hạ xuống, đã sớm là thâm căn cố đế, muốn tẩy hạ xuống, vậy coi như quá lao lực, sử dụng tiểu trúc cơ đan sau, Sở Hành Vân bên trong thân thể tạp chất. Liền như là phù hôi giống như vậy, tẩy lên còn tương đối dễ dàng. Nhưng là đối với những kia không có sử dụng tới tiểu trúc cơ đan người tới nói, bên trong thân thể tạp chất lại như dỉ sắt giống như vậy. Dùng cái xẻng đi sạn, cũng chưa chắc có thể sạn hạ xuống. Sau đó trong vòng 10 ngày, Sở Hành Vân một bước chưa cách xa luân hồi không gian. Không ngừng vận chuyển trúc cơ tâm pháp, vẫn kéo dài bách ngày. Mới coi như hoàn thành. Lần thứ nhất trúc cơ thời điểm, nhất định phải liên tục đem trúc cơ tâm pháp vận chuyển trăm ngày. Tên là trăm ngày trúc cơ. Cái này trăm ngày trúc cơ, chỉ không phải 100 ngày liền hoàn thành trúc cơ, mà là 100 ngày bên trong, đem hoàn thành trúc cơ tâm pháp trúc cơ. Từ giờ khắc này, Sở Hành Vân mới xem như là chân chính bắt đầu trúc cơ. Thế gian 10 ngày, luân hồi 100 ngày. Tuy rằng Sở Hành Vân ở luân hồi bên trong không gian, đầy đủ bỏ ra bách ngày, mới hoàn thành trúc cơ. Nhưng là trên thực tế, đối với càn khôn thế giới tới nói, thời gian bất quá mới quá khứ 10 ngày mà thôi. Sau 10 ngày, Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra thời điểm, đã rất khác nhau. Làm Sở Hành Vân cùng Bạch Băng, một cao một thấp, đứng sóng vai giờ, lẫn nhau ra thịt. Đều trắng như đồ sứ. Hơn nữa một ít tì vết đều không có. Hơn nữa còn đều nộn như là đậu hũ. Hận không thể bấm ra nước đến. Hoàn thành trăm ngày trúc cơ sau, Sở Hành Vân bên trong thân thể phần lớn tạp chất đã bị thanh tẩy một hết rồi. Ở toàn bộ trúc cơ trong quá trình, là nhất định phải ích cốc. Có thể ăn giò uống xương, nhưng cũng không thể ăn bất kỳ ngũ cốc hoa màu, còn hiếp đáp loại hình. Vậy thì càng không cần nghĩ. Ở tình huống bình thường, trúc cơ kỳ võ giả cũng là muốn sử dụng tích cốc đan. Không phải vậy, còn không đến tươi sống chết đói. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không có cái vấn đề này. Hắn có băng tủy, có trúc diệp thanh, có tẩy tủy linh dịch có thể uống. Hoàn toàn không cần cái gọi là tích cốc đan. Bất quá lại nói ngược lại, này khắp cả toàn bộ thế giới. Có thể xa xỉ như vậy người. Đại khái cũng chỉ có Sở Hành Vân. Đáng nhắc tới chính là. Rượu mặc dù là ngũ cốc hoa màu sản xuất mà thành. Nhưng trên thực tế. Rượu nhưng là ngũ cốc hoa màu tinh khí biến thành. Trong đó cũng không ẩn chứa tạp chất. Uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Bất quá. Để cho an toàn. Sở Hành Vân cầm băng tủy cùng trúc diệp thanh bỏ qua. Liền ngay cả thần phẩm tẩy tủy linh dịch, cũng trực tiếp vứt bỏ, trực tiếp quán mấy lu lớn khắp nơi thạch tủy. Cái này là tuyệt không tạp chất, khắp nơi thạch tủy là đến khiết đến tịnh, trường kỳ dùng để uống, có thể vô hạn cường hóa thân thể cường độ cùng sức mạnh. Bất quá lại nói ngược lại, liền băng tủy, trúc diệp thanh, thần phẩm tẩy tủy linh dịch đều không thèm khát uống, thuần lấy khắp nơi thạch tủy làm thức ăn. Này chung quy là quá xa xỉ, đã xa xỉ đến không cách nào lại xa xỉ dù cho một phần. Cái gọi là thiên tài địa bảo, khắp nơi thạch tủy đứng hàng cửu phẩm đỉnh cao nhất, liền cùng với đặt ngang hàng thiên tài địa bảo đều như hiếm như lá mùa thu bình thường. Còn so với khắp nơi thạch tủy càng tốt hơn, này càng là nửa cái đều không có. Khắp nơi thạch tủy, đó là một giọt là có thể kể tử hoàn sinh. Kéo dài tuổi thọ ngàn năm tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Nhưng là hiện tại, lại bị Sở Hành Vân xem là nước bình thường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dội lên hai cái. Đối với người khác, Sở Hành Vân đều hào phóng cực kỳ. Huống hồ đối với mình, Sở Hành Vân tính toán quá. Này tràn đầy một ao khắp nơi thạch tủy. Hẳn là đầy đủ hắn uống đến hoàn thành trúc cơ. Dù như thế nào. Hắn nhất định phải như năm đó đế thiên dịch giống như vậy. Thực hiện hoàn mỹ trúc cơ. Cho tới thần phẩm tẩy tủy linh dịch. ở Sở Hành Vân quyết đoán dưới, đã không lại đối ngoại đấu giá. Toàn bộ lưu làm đoàn đội bên trong Tự Dụng. Dù sao, Sở Hành Vân đã không thừa bao nhiêu khắp nơi thạch tùy có thể khai ra thụ. Sở Hành Vân quan điểm là, chỉ cần mình có thể dùng tới, lại đáng giá cũng không bán. Có thể làm như vậy, dù sao cũng hơi ích kỷ, nhưng là loài người cần cái kế tiếp thiên đế xuất hiện. Sở Hành Vân cần đầy đủ nội tình, đi đối kháng đế thiên dịch, hoàn thành trăm ngày trúc cơ sau. Sở Hành Vân ở Bạch Băng cùng đi, tiến vào Nam Minh Thượng Viện, làm Tử Vi Võ Hoàng đồ đệ. Bạch Băng từ khi tiến vào Thượng Viện sau, liền dựa vào mình siêu quần trí tuệ, được Tử Vi Võ Hoàng coi trọng cùng trọng dụng. Kỳ thực, tương tự Sở Hành Vân cùng Bạch Băng nhân tài như vậy, bất luận tới nơi nào, đều nhất định sẽ bị coi trọng cùng trọng dụng. Bạch Băng liền không nói, vừa mới gia nhập Lưu Vân chiến đội, liền bị Sở Hành Vân coi trọng. Hiện tại một đường đề bạt dưới, đã là Sở Hành Vân phát ngôn viên. Hắn dưới cờ tất cả sản nghiệp, đều do Bạch Băng toàn quyền chu tính chung. Cho tới Sở Hành Vân, này càng không cần nhiều lời. Chỉ thời gian 2-3 năm, liền một đường trở thành Xạ Lang đại tướng quân, Xạ Thiên Lang đại nguyên soái. Hắn ánh sáng, khiến người ta muốn không thấy, muốn không đề bạt, cũng không thể. Sự thực tình huống là, mặc dù là Xạ Lang đại tướng quân, Xạ Thiên Lang đại nguyên soái, cũng vẫn như cũ không thể lưu lại Sở Hành Vân, trực tiếp bỏ gánh, đi làm mình. Bây giờ, Bạch Băng ở bên ngoài, là ma trùng bộ tộc, ma nghĩ bộ tộc, ma linh bộ tộc, cùng với Thiên Công Đảo, Bích Lạc Hoàng Tuyền, Kim Phượng Tửu Lâu tổng lý sự tình. Mà ở Nam Minh học phủ, nàng cũng thành Tử Vi Võ Hoàng trợ thủ, hiệp trợ Tử Vi Võ Hoàng, quản lý Nam Minh học phủ tất cả người, sự tình, vật, cái đó địa vị có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên. Từ khi khôi phục tuổi trẻ tướng mạo sau khi, Tử Vi Võ Hoàng biến tuổi trẻ, không chỉ có riêng là tướng mạo cùng thân thể trạng thái, liền ngay cả tính cách, cũng giống như biến thành người khác giống như, rõ ràng là một cái vạn năm lão yêu quái cấp tồn tại. Nhưng là Tử Vi Võ Hoàng hiện tại bề ngoài, xem ra bất quá là 28 niên hoa. Cái gọi là, phinh phinh lượn lờ 13 dư, đậu khấu đầu cành đầu tháng 2, chính là Tử Vi tốt nhất khắc họa. Có người nói, mặc kệ bao lớn nữ nhân, đều nắm giữ một viên thiếu nữ tâm. Lời này thật sự không giả. Mặc dù là vạn năm lão yêu quái, Tử Vi Võ Hoàng Mạc Ly, cũng không thể ngoại lệ. Kỳ thực, Mạc Ly nửa đời trước, là phi thường chán nản, mãi cho đến 20-30 tuổi, mới gặp phải sư tôn đế thiên dịch, chờ nàng tu luyện tới niết bàn cảnh giới, dung nhan không lại già yếu giờ, đã là người đã trung niên. Bởi vậy, quá khứ hơn một vạn năm đến, nàng đều là trung niên tướng mạo xuất hiện. Tuy rằng mặc dù là trung niên Mạc Ly, vẫn như cũ là già mà dê, phong vận dư âm, nhưng dù sao không sánh được 28 tuổi dậy thì. Bởi vậy ở Tử Vi Võ Hoàng trong ký ức, mình tựa hồ vừa sinh ra chính là bộ dáng này. Tuổi thơ tướng mạo, từ lúc hơn một vạn năm trước, cũng đã mơ hồ. Nhưng là, liên tục sử dụng hai viên về nhan đan sau, Tử Vi Võ Hoàng trong một đêm, phảng phất trở lại 17-18 tuổi giờ dáng vẻ. Thân thể trạng thái, cũng triệt để thoát khỏi già yếu, biến phấn chấn phồn thịnh lên. Cái gọi là bề ngoài do lòng sinh, kỳ thực tâm cũng được bề ngoài ảnh hưởng. Càng đẹp nữ hài, liền càng là tự tin. Tướng mạo cùng thân thể khôi phục tuổi trẻ sau, Tử Vi Võ Hoàng cũng giống như trong một đêm, đã biến thành một cái hoạt bát rộng rãi tiểu la lị. Không còn ngày xưa thành thục cùng thận trọng, cũng không lại như vậy nóng lòng về công vụ. Không nên xem thường trung niên cùng thiếu niên chênh lệch. Khôi phục tuổi trẻ thái sau, Tử Vi Võ Hoàng vị giác, khứu giác, xúc giác, đều biến phi thường nhạy cảm lên. Trước đây ăn vừa vặn cơm nước, hiện tại ăn lên nhưng phi thường hàm. Trước đây ăn phi thường mỹ vị đồ ăn, hiện tại ăn lên nhưng chen lẫn quá nhiều tanh nồng, thậm chí là tanh tưởi, không cách nào nuốt xuống. thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác toàn diện thức tỉnh dưới. Tử vi võ hoàng trong một đêm, liền thành cái ăn vặt hàng. Hết chương.